500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Mặt Đất Nở Sen Vàng. Ẩn thân trồng trọt, trong thôn chuyện lớn không có quan hệ gì với Chu Du. Hắn không tham gia lãnh đạo hội nghị cùng thảo luận. Lần thứ nhất lúc trở lại là vừa vặn đuổi tới mọi người tụ hội một đường không trốn rơi. Sau Chu Du liền phát huy rất mạnh rùa rụt cổ bản lĩnh. Ngược lại chính là không để ý tới bên ngoài những người kia các loại mời. Không chuyện của ngươi rồi. Chu Du cảm giác Mira cùng sau lưng tự mình rất không tiện. Đúng rồi, ngươi theo ta làm gì a? Mira trợn mắt lên nhìn Chu Du. Rõ ràng là người này nhất định phải nàng theo. Trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Là ngươi để ta lại đây làm việc. Có thể mãi đến tận hiện tại ta cũng không biết ngươi muốn ta làm cái gì. Chu Du rất nghi hoặc nhìn Mira. Há, ta nghĩ tới. Ta ban đầu là dự định phi ngựa đánh dấu lãnh thổ. Sở dĩ khiến ngươi hỗ trợ đập video. Mira cấp tốc tinh thần tỉnh táo. Phi ngựa đánh dấu lãnh thổ. Ý kiến hay. Quá tuyệt rồi. Kia để chúng ta nhanh chóng triển khai hành động đi. Cưỡi ngựa vòng ra chúng ta đại nông trường. Chu Du lắc lắc đầu. Nhưng là như vậy quá kiêu căng rồi. Ta đã quyết định rồi. Sau đó muốn biết điều. An tâm chậu vàng rửa tay. Thoái ẩn giang hồ rồi. Sau khi có tiền. Đương nhiên là muốn càng thêm biết điều rồi. Chu Du vẫn luôn không nghĩ làm võng hồng. Càng không muốn trở thành đầu ấp chủ. Đỉnh cấp võng hồng. Thật muốn là cưỡi ngựa cầm gậy trên đất vòng ra một cái to lớn địa bàn. Vậy tuyệt đối là lại muốn lên tin tức rồi. Chính mình hiện tại nhưng là triệu phú rồi. Hơn nữa đến hiện tại đều không có làm quá từ thiện. Càng không có quyên quá khoản. Nghĩ đến đây, Chu Du liền sợ sệt không được. Chỗ dùng tuyệt đối là không chịu bốc lên trên tin tức bị người quan tâm nguy hiểm. Đi đập cái gì khoe dầu video. Trước đây chính mình tuy rằng có danh tiếng. Thế nhưng không tiền a. Hiện tại chính mình có tiền như vậy. Bạn trên mạng khẳng định cả ngày quan tâm tự thủ pháp không thủ pháp. Chu Du thủ pháp a, nhưng là hắn lại không nghĩ thủ pháp a. Nói chung, tiếng tăm quá to lớn liền không thể vui vẻ dùng tiền rồi. Hơn nữa người khác biết mình có tiền sau, muốn bắt cóc, nha, cái này không cần cân nhắc. Chu Du nhìn bên cạnh ba cái ẩn thân người, cái này đúng là không cần cân nhắc. Mira không hiểu Chu Du ý nghĩ, dò hỏi, vì sao? Ngươi còn rất trẻ. Chu Du lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu, ta căn bản cũng không có bản lãnh gì. Chính là một cái hơi thiếu một chút người bình thường. Cuộc đời của ta đã sớm viên mãn rồi. Mira sau khi nghe cũng gấp rồi. Nàng cũng không muốn Chu Du sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Không phải vậy công ty không còn nàng liền muốn về nhà rồi. Đến thời điểm đừng nói hiện tại bán chậu nhựa thu nhập. Liền ngay cả ma đô đều không xuống rồi. Ngươi còn chưa kết hôn. Ngươi hiện tại rất nổi tiếng. Có thể tiếp xúc được xí nghiệp gia con gái. Mira lời nói. Theo lý mà nói hẳn là rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng Chu Du biết mấy cái toàn quốc người đều biết xí nghiệp gia con gái. A Chu lộ ra ghê răng tiêu biểu tình. Quên đi thôi. Trong nhà có tiền. Không nhất định bề ngoài là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Dùng mỹ nữ minh tinh ví dụ đều so với cái này tốt. Mira vẫn là quá tin tưởng phú hào xí nghiệp gia huyết thống rồi. Chu Du không muốn cùng Mira thảo luận loại này trầm trọng đề tài. Trực tiếp nói. Chúng ta rất bận a. Ngươi trở lại bán bồn đi. A, nha. Mira bỗng nhiên nhớ tới đến mình hiện tại một giây mấy khối tiền trên dưới. Một phút chính là mấy chục hơn trăm thu nhập. Cấp tốc liền chạy đi bên hồ làm việc rồi. Cũng không phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Bởi vì mã QR cùng du khách tố chất quan hệ. Chỉ cần đem mã QR photo copy thật nhiều chương đặt ở bồn một bên. Liền có xếp hàng du khách tự giác quét mã trả tiền. Thu nhập tốc độ chỉ cùng các du khách cầm bồn đi tới múc nước tốc độ có quan hệ. Cùng những khác không liên quan. Nói cách khác nơi đó không nàng cũng giống như vậy. Thế nhưng, loại kia kiếm tiền cảm giác, chỉ có ở hiện trường mới có thể sống trong cảnh đó lĩnh hội. Mira rất nhanh sẽ chạy đi kiếm tiền rồi. Chu Du hiện tại là người thể diện, sở dĩ cũng không có quất nàng thuế. Bất quá Mira tiền kiếm được cũng phải phân trong thôn một ít, dùng cho đến tiếp sau công cộng phương tiện kiến thiết. Suối phun vẫn là kéo dài không ngừng phun nước, xem ra có thể phun rất nhiều năm dáng vẻ. Lớn như vậy lưu lượng, chỉ là dựa vào các du khách một người một chậu nước, đương nhiên là không giải quyết được. Sở dĩ càng nhiều vẫn là chảy tới phụ cận trong thổ địa, theo đường sông thẩm thấu đến phụ cận trong đất đai. Có nước sau, phụ cận rất nhiều nơi đều sẽ lại lần nữa trở thành đất phì nhiêu. Chu Du thấy không người theo rồi, liền đối với ẩn thân ba thần tướng nói rằng, bên hồ còn có bên ngoài trong ruộng đều có rất nhiều người. Ta không nghĩ lộ diện, các ngươi có thể ẩn thân trồng đồ vật sao? Quách Ngả nói rất chân thành. Có thể, ẩn thân kỹ năng chính là đoạt đất gieo thiết yếu kỹ năng. Trong game thổ địa cũng không phải mỗi người một phần, xung trồng trọt thuật player liền muốn cùng toàn server player cướp kia vài miếng đất. Rất nhiều cao cấp tài liệu đều cần đỉnh cấp trồng trọt thuật, nhưng cũng cần một khối manh mới đều có thể cướp thổ địa đến gieo. Sở dĩ thường thường là một khối xem ra không ai, đợi được gieo thời gian một đến, trong đất có manh mối lộ sau khi đi ra, sạt một hồi bốc lên mấy chục cái quần áo rực rỡ, mang theo đủ mọi màu sắc tọa kỵ cùng thời trang đại lão. Những đại lão này liền bắt đầu ở công bình trên thảo luận là bị ai giành trước rồi. Ai tốc độ nhanh như vậy? Trồng trọt không chỉ có là cần mở ẩn thân, còn muốn có thể cảm giác ẩn thân mục tiêu con quạ. Như vậy mới có thể biết nào khối đất quỷ ít nhất. Làm phó chức Quách Ngả trực tiếp triệu hoán đến một cái biết điều con quạ màu đen. Xem ra bề ngoài xấu xí, chính là con mắt là màu đỏ. Chạy nhiệm vụ lý bí sủng vật là một con cú mèo. Một cái sẽ ẩn thân to lớn con cú mèo, hình thể giống như lý bí lớn, rất rõ ràng cũng có thể làm phi hành tọa kỵ. Hoàng Chân không trồng trọt. Hắn là thổ hào player, yêu thích đánh nhau bang chiến võ đài thi đấu loại kia. Được rồi, trồng trọt thiết yếu đồ vật đều có. Vậy chúng ta đi trồng trọt đi. Chu Du cảm giác thấy hơi quái, nhưng rất nhanh sẽ không nhìn loại ý nghĩ này. Ngược lại chính là tùy tiện chơi. Chính hắn cũng sẽ không trồng trọt. Quách Biệt những người kia cả ngày đều như vậy bận bịu. Bí thư thôn còn có dân chăn nuôi cũng xem ra rất bận. Sở dĩ Chu Du liền cùng ba thần tướng rất cao hứng chơi ở cùng nhau. Hoàng Chân cưỡi lên một cái cao to uy mãnh thần long mã. Bất quá bởi vì là ẩn thân quan hệ cũng không ai nhìn thấy. Lý Bí cũng đứng ở sẽ ẩn thân con cú mèo trên người. Ở cách xa mặt đất cao hơn 1 mét địa phương quỷ dị phi hành. 4 người đều rất nghiêm túc tổ đội chạy đi bên hồ. Bởi vì quần thể ẩn thân thuật quan hệ, mọi người chạy vừa nhanh lại chỉnh tề. Không quản là bay trên trời, vẫn là chạy trên đất, đều là ở một cái đội ngũ bên trong. Tốc độ cũng là vừa nhanh lại chỉnh tề, trừ phi là địa hình kẹp lại rồi. Không phải vậy căn bản sẽ không rơi lại phía sau. Coi như là rơi lại phía sau rồi, chỉ cần đội trưởng chạy đến một cái không gian địa phương thích hợp, người phía sau sẽ thẻ bắc thẻ lại đây. Máy quay phim cùng các loại đồ vật đều đập không tới bọn họ. Coi như là tấm gương cùng chắc ấm cơ khí cũng chắc không tới. Bên hồ là Lý Bí cùng Chu Du muốn địa bàn. Lý Bí muốn trồng kim liên, liền từ chính mình căn chứa đồ bên trong lấy ra một cái màu vàng hoa sen hạt giống. Sau đó thoáng khom lưng cúi đầu, vẻ mặt thành thật dùng hai tay xoa xoa trong tay hoa sen hạt giống. Chu Du nhìn Lý Bí ở xoa đường tiến độ, liền gãi gãi đầu, xem ra rất đơn giản. Các ngươi ai nơi đó có cá con hạt giống a? Quách Ngả nói rằng, ta có, ngươi muốn mấy cấp cá? Từ cấp 1 đến cấp 9 ta đều có. Chu Du là một cái biết điều người, liền nói, cấp 1 là thấp nhất vẫn là cao nhất? Cao nhất, Quách Ngả rất khẳng định nói. Chu Du vui mừng không ngớt. Cảm giác mình thực sự là quá cơ trí rồi. Dĩ nhiên biết sớm hỏi một chút. Đưa cho ta cấp 9 ươm giống đi. Có hay không phổ thông một điểm? Quách Ngả đưa tay ra. Trong tay xuất hiện một cái màu vàng chiếc lọ. cá bột vàng 99 một tổ. Chỉ có thể làm cấp thấp nấu nướng tài liệu dùng. Chu Du cao hứng nói rằng, tốt, vậy cái này ngã xuống là có thể chứ? Quách Ngả nói rằng, ném xuống đi chính là ném xuống đi. Cũng không phải gieo, cũng chính là không xoa đường tiến độ liền không xong rồi. Chu Du rất là phiền muộn. Vậy ngươi giúp ta đem cá loại đi. Con cá này có thể hay không dọc theo đường sông chạy mất? Quách Ngả nói rằng, sẽ không, rời đi sẽ chết. Chu Du cảm thấy như vậy rất tốt. Sẽ không chạy là có thể rồi. Không phải vậy còn muốn làm trương lưới phòng hộ. Bất quá Chu Du lại nghĩ đến sự tình. Nơi này nhiệt độ nước rất cao a. Có thể nuôi cá sao? Quách Ngả nói rằng, có thể, ta coi như là ở đây thả địa ngục ngọn lửa. Trong nước cá cũng sẽ không bị bỏng chết. Được, được, ngươi nói ta liền tin. Không cần thả pháp thuật. Chu Du nhanh chóng đổi đề tài. Cái tên này thật muốn thả địa ngục ngọn lửa. Vậy trong này tuyệt đối sẽ thành là nhân gian luyện ngục. Lý Bí cùng Quách Ngả xoa xong đường tiến độ sau. Chu Du liền nhanh chóng mang theo mọi người chạy trốn rồi. Rời đi trận địa, ở mấy trăm hơn 1000 người trước mặt. Bốn cái đủ mọi màu sắc phát ra quang người. Liền thản nhiên tự nhiên. Nghênh ngang đi ra ngoài. Bốn người đi không lâu sau. Mặt đất nở sen vàng. Xa hoa như thần quang một dạng hoa sen vàng. Nổi lên mặt nước. Ở to lớn suối phun tỏa ra trong sương mù nụ hoa chờ nở. Cực kỳ giống thiên đình chi hoa. Không chỉ có như vậy. Mọi người phát hiện trong nước dĩ nhiên xuất hiện to bằng ngón cái màu vàng cá con. Bất luận là cá con vẫn là hoa sen. Chỉ muốn rời khỏi bên hồ. Không ra một giây sẽ cấp tốc khô héo mất đi sức sống. Biến thành cho tàn một dạng mảnh vụn. Vì sao? Bạn trên mạng cùng các chuyên gia đều ở kịch liệt thảo luận nguyên do trong đó. Đây là không thể tưởng tượng nổi thần kỳ sự tình. Hiểu rõ nó. Nói không chắc liền có thể đánh hạ sinh mệnh vấn đề khó. Chu Du buổi tối hôm đó từ trên điện thoại di động nhìn thấy tin tức. Liền đối với đứng ở một bên không cần ngủ ăn cơm đi nhà cầu Quách Ngả hỏi dò nguyên nhân. Đây là tại sao vậy chứ? Quách Ngả, bởi vì vẫn không có thành thục. Hiện tại lấy chính là phá hoại. Chu Du rất là mơ màng. Đạo lý này tốt mẹ nhà hắn có đạo lý à? Quên đi, mọi người đối dưới khẩu cung. Có người hỏi lời nói. Liền nói không có quan hệ gì với chúng ta. Ngược lại như thế không hợp thói thường sự tình. Mọi người khẳng định không nghĩ tới chúng ta. Ba thần tướng đương nhiên là đáp ứng rồi. Bọn họ cũng chỉ cùng Chu Du chơi. Những người còn lại không quản là Quách Thiên vẫn là Quách Biệt. Bọn họ đều là không để ý tới. Chu Du nhìn thấy ba thần tướng đáp ứng sau. Liền an tâm rồi. Rất cao hứng nói. Vậy ta ngủ rồi. Các ngươi tiếp tục xem TV đi. Hắn trước khi ngủ đem đài truyền hình tiết mục điều đến âm nhạc. Kênh, xem như là cho không cần ngủ nghỉ ngơi ba thần tướng tìm một ít chuyện. Nghe một chút khúc, không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không quản tối hôm nay trong thôn mở ra bao nhiêu cái hội nghị. Ngược lại là không có quan hệ gì với Chu Du. Chu Du rất tin tưởng chính mình là mở ra ẩn thân. Người khác đương nhiên không biết là hắn làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.